Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Ngươi biết không nể mặt ta hạ chàng sao? Tạp Cương, ngươi đi gõ cửa. Chu Thần vẫy vẫy tay. Tạp Cương tiến lên hai bước, đang tính gõ cửa, môn lại đột nhiên mở. Ngay sau đó, một cỗ hung mãnh kinh khí chính là mang theo phô thiên cái địa màu đen bột phấn từ trong phòng bộ phun ra ngoài. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Áo Thác sắc mặt tối đen, trong lòng thầm mắng Cổ Đặc thật là một cái lão âm hàng. Trong phòng màu đen bột phấn sắp phun ra khỏi phòng thời điểm, Tạp Cương sầm mặt lại, đột nhiên thổi một ngụm đấu hoàng thực lực để càng thêm hung mãnh kình khí trống rỗng hiển hiện. Sau đó đem những màu đen kia bột phấn toàn bộ tung bay trở về. Màu đen bột phấn dần dần tiêu tán. Cái này mới lộ ra bên trong cái kia vừa dơ vừa loạn gian phòng. Áo Thác nghiêng đầu đối với mặt không đổi sắc Chu Thần cười nói. Lão gia hỏa này luôn yêu thích làm những này đùa giỡn người đồ vật. Vừa rồi cái kia màu đen bột phấn mặc dù không đến mức để người trúng độc, bất quá nếu là làn da dính vào điểm, sẽ ngứa được khó chịu, đều là chút không coi là gì thủ đoạn. Xem ra cái này Cổ Đặc thực lực rất là qua quýt bình bình a. Chu Thần cười nhạt một tiếng, đối với Tạp Cương ra hiệu liếc mắt. Tạp Cương lập tức hiểu ý, đi vào trước dò xét lên đường tới. Đi thôi. Cùng sau lưng Tạp Cương, chớ đụng lung tung thứ gì. Cười cười, Chu Thần cùng Tiểu Y Tiên đi tiến trong phòng. Áo Thác tại hơi trù trừ sau khi, cũng gấp đi theo sát, đi vào ám gian phòng. Cửa phòng tự động hung hăng đóng đi. Chu Thần ánh mắt ở đây chút giống như đống rác gian phòng bên trong đảo qua. Đi theo Tạp Cương đi qua mấy đạo lay động được giống như lập tức sẽ sụp đổ giống nhau gỗ mục cái thang, cuối cùng lại trải qua mấy đợt loạn thất bát tao công kích về sau. Rốt cục đi vào công trình kiến trúc tầng cao nhất, đi đến sau cùng thang lầu. Chu Thần ngẩng đầu lên, nhìn qua cái kia cuối hành lang một cái cửa gỗ, nghiêng đầu đối với Áo Thác hỏi, cần phải chính là chỗ này à? Đúng thế, Áo Thác nhẹ gật đầu, cúi đầu liếc mắt lúc trước cái kia tại nơi thang lầu bị một chậu ăn mòn tính chất lỏng hòa, tàn xuất mấy cái lỗ nhỏ áo bào, khóe miệng có chút run rẩy, cắn răng nói, lão hỗn đản kia, đừng đắn luyện dược không học, tận chơi những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ chơi. Cái dám đừng đắn luyện dược. Lão tử những vật này chỗ nào không đứng đắn rồi. Ngươi cái già lưu manh, đừng cho là ngươi là luyện dược sư công hội phó hội trưởng, lão tử cũng không dám đuổi ngươi ra ngoài. Áo Thác lời còn chưa dứt, cái kia cuối hành lang trong phòng bỗng nhiên truyền ra cái kia già nua tiếng mắng chửi. Ngươi mới là già lưu manh. Trợn trắng mắt, Áo Thác hậm hực quơ quơ tay áo, mang theo Chu Thần đi vào hành lang, cuối cùng đi đến gian phòng bên ngoài, hung hăng một cước đối với cái kia tựa hồ là chất gỗ cửa phòng đá vào. Keng, bàn chân đá lên cửa phòng, một tiếng thanh thúy sắt thép thanh âm bỗng nhiên từ trên cửa phòng truyền ra. Chu Thần thấy thế, khóe mắt có chút co lại, quay đầu sang, nhìn qua cái kia mặt mo cơ hồ vặn vẹo cùng một chỗ Áo Thác. Phi thường thức thời tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước. Ha ha, lão gia hỏa, lần trước bị ngươi đá hỏng một cánh cửa về sau, lão tử liền chuyên môn tìm người đổi một cái tinh cương cửa sắt. Có gan ngươi tiếp tục đá a? Trong phòng, lần nữa truyền ra cái kia già nua tiếng cười lớn, chỉ bất quá lần này trong tiếng cười, nhiều hơn chút cười trên nỗi đau của người khác. Lão Vương bát đản, khuôn mặt vặn vẹo hít một hơi khí lạnh, Áo Thác sắc mặt từ từ chuyển biến thành xanh xám. Vừa rồi một cước này, bị đá chân của hắn đau nhức. Tạp Cương, oanh mở cửa, Chu Thần nhìn thấy trước mặt tòa này tinh cương cửa sắt. sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Cái kia cổ đặc đều bao lớn người, làm sao còn cùng một cái thiểu năng nhi đồng đồng dạng. Chơi những này buồn cười trò xiếc. Tạp Cương nghe nói Chu Thần mệnh lệnh, lập tức vung lên ống tay áo. Một đạo đấu hoàng cấp bậc đấu khí tấm lụa nháy mắt phát ra. Bành, theo một tiếng vang trầm nặng trong hành lang vang lên. Cái kia đạo cửa phòng, dĩ nhiên là trực tiếp bị đá bay vào phòng bên trong. A, áo thác người cái lão hỗn đản, người dĩ nhiên đến thật. Nhìn đến cửa phòng bay vào, bên trong lập tức truyền ra một đạo tiếng quái khiếu. Hừ, sắc mặt tái xanh hừ lạnh một tiếng, áo vác hai chân có chút không cân đối đi tới trong phòng. Ánh mắt tại trong đó lướt qua, cuối cùng ngừng trong phòng một vị thân mang cực kỳ lôi thôi trên người lão già. Cười lạnh nói, cổ đặc, lần này cũng không phải ta oanh môn, oanh mở ngươi môn, thế nhưng là đấu hoàng cường giả. Đấu hoàng, ngươi là nói bọn hắn. Cổ đặc chỉ vào Chu Thần ba người, cất tiếng cười to nói, hai cái lông còn chưa mọc đủ hài tử, một cái thoạt nhìn như là lính đánh thuê mặt hàng. Bọn hắn nếu là đấu hoàng, ta chính là đấu tông. Ngươi nói cái gì? Tạp Cương nghe nói, lính đánh thuê, hai chữ. Sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Hắn xuất thân tầng dưới chót lính đánh thuê, đầu đao liếm máu nửa đời người. Hận nhất liền là người khác bóc hắn nội tình. Huống chi, trước mắt cái này miệng tiện lão gia hỏa còn dám gièm pha chủ thượng. Ta nói sai. Cổ đặc trừng mắt, mặt mũi tràn đầy ngạo khí tiếp tục tìm đường chết nói. Áo thác, ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt? Thế mà đem loại này. Ếch ếch ếch, cổ đặc lời còn chưa dứt. Cổ họng của hắn phía trên liền xuất hiện một cái đại thủ. Đại thủ nắm lấy cổ đặc cổ, đem cả người hắn nhấc lên. Cổ đặc hai mắt nâng lên, dùng sức cúi đầu nhìn trước mắt cái này lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bóp chặt hắn yết hầu. Trung niên đại hán, đứt quãng nói, ngươi, thật, là, đấu hoàng, phải biết, hắn cổ đặc mặc dù không tu luyện thế nào, nhưng ở đệ đệ của hắn cổ hà trợ giúp dưới, cũng đột phá đến đấu linh giới biệt, muốn đem hắn cái này đấu linh một chiêu chế chủ. Chỉ sợ cũng liền đấu vương cũng làm không lớn. Tuyệt đối là đấu hoàng. Ngươi nghĩ sao? Tạp Cương cười lạnh, dẫn theo cổ đặc gầy còm thân thể. Hung hăng đem lắc tại Chu Thần trước người. Bành, nương theo lấy một trận cho bụi dơ lên. Cổ đặc bị hung hăng quẳng xuống đất. Đau nhè răng trợn mắt. Chu Thần cúi người, nhìn xem cổ đặc giận mà không dám nói gì bộ dáng. Thở dài nói, cổ đặc đại sư, ta vốn là muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, có thể ngươi không nể mặt ta à. Chu Thần ngồi xổm người xuống, cho cổ đặc lão gia hỏa này gõ gõ bụi bặm trên người. Ngay sau đó lại đem đỡ lên, vỗ cổ đặc bả vai nói, lão gia tử, ngươi biết bên trên một cái không nể mặt ta người, là kết cục gì sao? Không, không biết. Mặc dù khoác lên hắn trên đầu vai bàn tay 10 phần ấm áp, cổ đặc lại cảm giác được sau lưng trở nên lạnh lẽo. Hắn là thật không nghĩ tới, vị kia trung niên thế mà thật là đấu hoàng. Hiện tại vị này nhìn cười tủm tỉm người trẻ tuổi, xem xét chính là vị kia đấu hoàng chủ thượng. Nghĩ đến đây, cổ đặc thân thể đều có chút run rẩy. Bên trên một vị không nể mặt ta người, gọi là Hách Cường, thế nào, có phải hay không nghe danh tự liền biết hắn là cái cường giả? Chu Thần dừng một chút âm thanh, tình cảm dạt dào mà nói, cái kia Hách Cường, cũng giống như ngươi, là vị đấu linh cường giả, bất quá rất đáng tiếc, hắn không nể mặt ta, ta đem hắn một chiêu đánh chết, rất tàn nhẫn, bất quá lão tiên sinh ngươi yên tâm. Chỉ bằng ngươi là áo thác đại sư lão bằng hữu phân thượng, ta tuyệt đối sẽ không một chiêu đem ngươi đánh chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.